Y đạo quan đồ, chương 697-4, lãng đào xa, 4, góc chuyện audio.com, Kiều Bằng Cử không biết chuyện này, có chút hiếu kỳ nhìn bọn họ. Trương Dương nhớ tới chuyện này thì bật cười, Lương Thành Long tức giận đến nổi hất nước lên mặt Trương Dương. Kiều Bằng Cử nói, Lâm Thanh Hồng không phải ở Nam Tích sao? Lương Thành Long gật đầu nói, hôm qua vừa đến, ở Hải Thiên, tôi đi tìm cô ấy ăn cơm. Trương Dương, trở về cậu gọi điện thoại cho cô ấy đi, mời tới ăn. Trương Dương nói, theo mức độ hiện nay, cô ấy chưa chắc cho tôi mặt mũi. Lương Thành Long nói, cũng đúng, nói không chừng cô ấy ngay cả cậu cũng hận luôn. Trương Dương nói, hay là như vậy đi tôi kêu Tần Thanh hẹn cô ấy. Kiều Bằng Cử nói, Tần Thanh cũng tới, Trương Dương nói, tới, có thể là để hợp tác chuyện của cảng nước sâu, thường Hải Thiên buổi tối cũng có thể từ Lam Sơn chạy tới, đã lâu không nhiều người như vậy. Lương Thành Long cảm thán nói, Đại Cát tìm vàng vàng không thấy, có phát hiện bạn bè bên cạnh chúng ta càng ngày càng ít không, sau này, phải quý trọng tình bạn không đổi này đấy nhé. Trương Dương luôn cảm thấy Lương Thành Long ngày hôm nay nói chuyện có ám chỉ, hắn đoán được là vì chuyện của Lương Thiên Chính. Nếu thật sự nói đến tình bạn, Trương Dương và Lương Thành Long gần gũi hơn so với Kiều Bằng Cử. Kiều Bằng Cử có thái độ làm người xử thế từ đầu đến cuối đều giữ khoảng cách nhất định, hắn qua lại với ai cũng không gần, cái này có liên quan đến xuất thân của hắn. Kiều Bằng Cử nhìn quan hệ giữa người với người rất hiện thực, cho rằng bất luận kẻ nào cũng là quan hệ lợi dụng và bị lợi dụng. Với hắn mà nói, người chung quanh đa số đều muốn lợi dụng hắn, cũng chỉ có cảm giác được đối phương có giá trị lợi dụng, Kiều Bằng Cử mới có thể ở chung với bọn họ. Kiều Bằng Cử nói, khối đất của sân thể dục cũ như thế nào? Trương Dương nói, Vương Quân Giao đã xảy ra chuyện cho nên khối đất trở nên có chút mẫn cảm. Kiều Bằng Cử nói, không thể nói vậy, lão gia nhà tôi kêu tôi không nên có chủ ý với khối đất kia. Trương Dương có chút buồn bực nói, Kiều Bí Thư không phải rất ít quản chuyện sinh ý của anh sao? Kiều Bằng Cử nói, có người ở trước mặt ông ta nói xấu tôi, nói tôi lợi dụng lực ảnh hưởng của lão gia tử để sáng tạo tiện lợi cho mình, hơn nữa tôi không nên kéo Mộng Viện vào. Trương Dương cười nói, thật sự dự định từ bỏ. Kiều Bằng Cử nói, nhưng làm sinh ý tôi không cần phải sợ lão gia tử mất hứng, chờ khoản công trình của các ngươi trả đúng chỗ tôi chuẩn bị đi Hải Nam đầu tư. Trương Dương nghe ra Kiều Bằng Cử quanh co lòng vòng thúc giục ủy ban thể dục bọn họ tính tiền, Trương Dương nói. Thành phố gần đây cho tôi chút tiền, chủ yếu là dùng vào đại hội tỉnh, sắp triển khai công tác chiêu thương rồi, các người yên tâm, khoản công trình tôi chắc chắn sẽ trả đúng theo hợp đồng, không khất nợ một đồng nào đâu. Kiều Bằng Cử cười nói, nghe ra giống như tôi đang đòi nợ cậu vậy, nếu như tôi không tin cậu, lúc trước đã không cùng Thành Long tiếp nhận công trình trung tâm thể dục mới rồi. Lương Thành Long nói, lời tuy nói như vậy, nhưng hiện tại tài chính quả thật có chút trắc trở. Trương Dương, cậu phải hỗ trợ cho bản thân, số tài chính của thành phố xuống tới cậu cho tôi một chút dùng trước nha. Trương Dương nói, tôi đã sớm nói cậu không nên tham như thế, công trình cảng nước sâu cậu cũng làm, công trình thể dục trung tâm cậu cũng làm, Đông Giang còn có công trường của cậu tiền kiếm. Góc chuyện audio.com, không được bao nhiêu, mà tham quá nhiều là không tốt. Lương Thành Long nói, tôi bị Thanh Hồng kích thích, tôi muốn chứng minh cho cô ấy thấy, chồng của cô ấy ưu tú cỡ nào, tôi muốn cho cô ấy cảm giác được rời khỏi tôi khẳng định sẽ hối hận. Trương Dương và Kiều Bằng Cử đều nở nụ cười, Kiều Bằng Cử nói. Một người phụ nữ có thể khiến cho cậu thay đổi triệt để, thật đúng là nhìn không ra Lương Thành Long cậu rồi đấy. Trương Dương nói, cũng là chuyện tốt, cậu cuối cùng cũng biết tiến bộ. Lương Thành Long nói, tôi nói này, sao các người không kết hôn? Kiều Bằng Cử nói, kết hôn có cái gì được, hiện tại người quản tôi đã quá nhiều, tôi không muốn có thêm người nào quản tôi. Lương Thành Long thở dài nói, đều nói hôn nhân như tòa thành kín vậy, người trong thành muốn đi ra, người ngoài thành muốn tiến vào, chúng ta không biết nó có thích hợp hay không, hai người đều ở ngoài thành tiêu sái khoái hoạt không muốn vào trong, tôi thì con mẹ nó ngồi chồm hổm ở trong thành không muốn đi, Lâm Thanh Hồng cầm chổi đuổi tôi đi ra ngoài. Trương Dương nở nụ cười, lúc ba người đi ra, gặp một người quen, là ông tổng của tập đoàn Hoa Hoa Hương Chu Tông Vạn, hai người quen nhau ở Nam Võ, thông qua cha Tấn Bắc giới thiệu mà nhận thức lẫn nhau, tuy rằng chỉ là vội vã gặp mặt, bất qua ấn tượng hai bên đều rất sâu. Trương Dương cười vươn tay ra, Chu Tổng, không ngờ chúng ta gặp mặt ngay Nam Tích nhanh như vậy. Chu Tông Vạn cười nói, không chỉ gặp mặt là thành khẩn gặp lại, hai người đều nở nụ cười. Loại phương thức gặp mặt này cũng không nhiều thấy, Lương Thành Long lần trước đã gặp mặt Chu Tông Vạn, hắn rất chú trọng phát triển quan hệ của thương giới, nhanh chóng đi ra khỏi hồ tắm chào hỏi Chu Tông Vạn. Trương Dương giới thiệu Kiều Bằng Cử cho Chu Tông Vạn làm quen, Kiều Bằng Cử nghe nói đối phương là ông tổng của Hoa Hoa Hương, cũng bắt đầu coi trọng Chu Tông Vạn. Chu Tông Vạn cười nói, Các người đi trước đi, đợi lát nữa ra phòng nghỉ trò chuyện. Sau khi tắm rửa, bọn họ đều đi phòng nghỉ quý khách. Chu Tông Vạn lần này đến Nam Tích là vì thị sát tình huống sản xuất của nhà máy đồ uống, bởi vì lần trước Nam Tích có sự kiện nước bị ô nhiễm, xí nghiệp sản xuất cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, trải qua một khoảng thời gian điều chỉnh, lượng sản xuất có thể từng bước khôi phục. Nhắc tới sự kiện nước ô nhiễm lần trước, Chu Tông Vạn cũng rất oán giận, ông nói với Trương Dương. Tôi đã liên hợp nhiều xí nghiệp Đông Giang, chuẩn bị bắt đền chính phủ Đông Giang. Lương Thành Long nghe là chuyện nước ô nhiễm lần trước, không khỏi thở dài nói. Bên chính phủ Đông Giang đã hứa hẹn sẽ bồi thường. Chu Tông Vạn lúc này mới nhớ tới Lương Thành Long là cháu trai của thị ủy Đông Giang Lương Thiên Chính, cười nói. Không nói những chuyện không vui này nữa, chủ nhiệm Trương, lần trước tôi đã nói với cậu muốn tài trợ cho đại hội tỉnh của các người, thừa dịp lần này đến Nam Tích đem chuyện này định sẵn luôn nha. Trương Dương tươi cười rạng rỡ nói. Đa tạ Chu Tổng nhiệt tình ủng hộ, nếu như ngài có thời gian, ngày mai đi ủy ban thể dục nói chuyện thế nào? Chu Tông Vạn làm việc cũng vô cùng sảng khoái, gật đầu nói. Được, ngày mai 9 giờ rưỡi tôi đến ủy ban thể dục. Trương Dương trong lòng thầm vui, Chu Tông Vạn nguyện ý tài trợ phòng trường lần này đồ uống dùng thi đấu và vấn đề nước uống tất cả đều được giải quyết, hắn bắt đầu. Góc chuyện audio.com dần dần tìm về cảm giác công tác chuẩn bị chính thức của Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh đã được triển khai toàn diện. Cách chương.